nay thương nhớ cũng muội màng, người không có ở nơi trần gian như mùi hoa đắng đó bị ngàn, còn ai ở đây thở than đôi tay run gió sẽ lạnh trời, ngày mưa thấm ướt trên bờ vai, đôi tay nắm lấy chiếc vòng này giờ xa. Đêm nay ánh trăng kéo hay mờ, lấy đi đôi hương về nơi đâu, màn đêm trôi qua thật mau, con tim anh thầm đau. Bao nhiêu ái ân cũng trao người, cớ sao đớn đau mình anh man, đành lòng ngậm thương nhớ hoa đi ngàn. Ai ơi tên tang em đi theo người, giờ này cách xa sống nơi phòng hoa, bầu trời hắn yêu chỉ có riêng mình ta hoa ra trên thêm nhà. Đêm nay sương thắm môi đắng chát tàn mình, anh thơ thang đắng đầy lệ luôn, mai đã cách xa rồi thì mình cũng lãng quên trong chiều mưa. Ai ơi tên tang em đi theo người, giờ này cách xa sống nơi phòng hoa, bầu trời hắn yêu chỉ có riêng mình ta hoa ra trên thêm nhà. Đêm nay sương thắm môi đắng chát tàn mình, anh thơ thang đắng đầy lệ luôn, mai đã cách xa rồi thì mình cũng lãng quên trong chiều mưa. Khi mùa hoa đã dần chấm nở, ta lại hòa mình vào bài ca là lúc tiếp em đã dần hé mở. Anh đào chỉ mình sơ xét đông phong, đôi mắt em mang màu nắng, nói sợ duyên tình đã đứt lâu năm, chẳng có ai thua và không người thắng. Như tấm chân tình kia rất mong manh, bến đổ chân trời đang dần ngôi thúc, họ phấn trong ánh mắt người. Anh chỉ muốn ngắm nhìn đôi chút, là lúc anh ghét và nhận anh đào tại sao lại nở đông hoa vội vàng. Bên bến sông buồn đã phủ rêu phong, mái tóc em chưa kịp xòa, đi ngàn phủ kính đường về, cùng mình theo ánh trăng trôi, lẻ loi bước tiếp độc hành. Mê mờ phủ kính trăm nơi, ra chẳng xanh mãi một màu, thử hỏi duyên tình bao lâu, đến khi mái tóc bạc màu, giờ còn lại gì trao nhau. Rừng phong mắt ngọc trong nàng, thì thanh trùng non bất phùng lai, trong không tâm tư với bông vàng, suy nghĩ rối bời không cùng ai. Rừng phong mắt ngọc trong nàng, thì thanh trùng non bất phùng lai, trong không tâm tư với bông vàng, suy nghĩ rối bời không cùng ai. Ai ơi thanh tang em đi theo người, giờ này cách xa sống nơi phong hoa, bầu trời hắn yêu chỉ có riêng mình ta hoa ra trên đêm nhà. Đêm nay sương thắm môi đắng chát tàn mình, anh thơ thang đắng cay để buồn, mai đã cách xa rồi thì mình cũng lãng quên trong chiều mưa. Giờ chỉ còn lại là bao nhiêu tháng nay buồn đau thề, ngoài trời thì còn lại là bao có ai đưa em về, bóng hình ai thoát xa xa nơi đây lệ cay. Mùa hạ về đông về lại nhớ em tôi ngang tràn đành, chờ đợi đây một lần nữa trong hoa bị ngàn nhớ người thương. Mùa thu biệt ly vẫn

chia ly sao chẳng nói câu chào, để trái tim si mang bao niềm suy nghĩ, tự hỏi bản thân nay đã làm sai điều gì mà nước mắt rơi vì người thôi bơ. Đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia lìa, còn yêu còn thương nhìn hoa còn vương sao lại vội buồn, muốn giữ em thôi tình tan rõ ràng người đã bên người, chẳng cô đơn tình ta chia xa gió ai mà rằng em mang nỗi nhớ trôi theo dòng sông, em là niềm nỗi thế mà mơ đôi chân vội bước sao lại chẳng thương người sâu em mắt ý à, còn vương ai gieo tình lỡ ai gieo tình tàn, ai đưa người qua biết đò rời xa con tim rời xa. Thôi anh sẽ đưa em đi du ngoạn mọi nơi khắp thế giới này.

see you everywhere. Am I my evil in my dreams? Who love you? Sorry, I don't care. Cause I know who's in your heart. You chỉ muốn bay tìm ngọt ngào từ mưa rông. Cho đêm nay đều dài hơn những nhớ mong. Giữ lấy ngón tay đan vào nhau. Ai biết mai về sau anh với em còn không? Có muốn anh ta tan theo gió, kéo bước theo anh sông trời. Có muốn ngôi sao trong đêm tối sẽ nối với anh khắp nơi. Có muốn anh chung sống những nỗi nhớ anh đi đâu? Tan theo những gió mùa vương hạ. Điều gì hơn khi em có em? Điều gì hơn khi em? Điều gì hơn khi em có em? Điều gì hơn khi em? Điều gì hơn khi em có em? Bao lâu anh cứ như người thứ ba, đừng nhìn anh đôi

tam phân cũng chẳng đành, ước nguyện cũng chẳng thành, trời ý à. Yeah.